Võ công của ta sẽ tự mình tu luyện. Chương 12 giờ 12, sao lại cứng như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu nhà hoang này thuộc về một mảnh đất cũ bên ngoài phố Tây Uyển. Theo sự phát triển của thành phố Đông Nghiễm, nơi này vốn phải quy hoạch lại. Những người trước kia sống ở đây, cơ bản đều đã chuyển đi. Chính phủ đã đền tiền bồi thường nhưng sau khi tháo dỡ nơi này chuẩn bị xây dựng lại. Kết quả không biết vì sao vẫn kéo dài đến bây giờ. Trời gần trạng vạng tối. Nếu đứng nhìn từ phía xa là có thể phát hiện một mảng lớn khí tức màu đen không lành tràn ngập. Coi như người bình thường không thấy được đi chăng nữa thì cũng sẽ theo bản năng cảm thấy nguy hiểm. Tiếp đó đi đường vòng. Tô Vân đứng quan sát khu bên ngoài, ngẫu nhiên cũng có vài người đi ngang qua nhưng cũng vội vàng rời đi. Vị tiểu huynh đệ này. Một người qua đường đi tới. Tốt bụng nói. Đừng nhìn. Không có việc gì thì đừng đứng ở đây. Tô Vân cười nhạt nói. Không có việc gì. Lão ca. Có thể nói cho ta biết bên này xảy ra tình huống gì không? Một khu nhà lớn như vậy cũng không xây lại. Để vậy thiệt là lãng phí. Lão ca kia thở dài. Ai. Đừng nói nữa. Ngươi cho rằng chính phủ không muốn xây dựng lại sao? Nói xong. Hắn nhìn trái nhìn phải, sau đó thật cẩn thận nói, kỳ thật chính phủ đã sớm chuẩn bị khởi công, ta chính là một thành viên của đội thi công, kết quả khởi công chưa đầy 3 ngày đã chết 3 người. Ta nói cho ngươi biết nhưng ngươi hứa là đừng nói ra ngoài. Chỗ này, bị quỷ ám, lão ca này cũng tương đối buồn bực, vốn tưởng rằng công trình lớn có thể kiếm được một phen. Kết quả là không khởi công được. 3 ngày nay, hắn đều tới nơi này dạo một vòng, chính là xem tình huống có chuyển biến tốt đẹp hay không. Kết quả chẳng những không chuyển biến tốt đẹp, hiện tại không cần đi vào nữa mà chỉ cần liếc mắt một cái đã ghê rợn trong lòng rồi. Quỷ, Tô Vân làm bộ kinh ngạc, thật hay giả, còn có thể giả được sao? Lão ca châm một điếu thuốc, hít mạnh một hơi, ta nghe nói, nơi này trước kia là mảnh đất nghĩa địa. Sau đó xây nhà, lúc thi công bọn hắn nói vừa động đến đất là xảy ra chuyện. Nói ra các ngươi có thể không tin, nhưng người kia trong đội ta hai, không nói nữa, tóm lại là bị chết oan. Về sau hình như cũng phái người tới xem. Sau khi thấy tình hình chuyển biến tốt đẹp một chút thì lại tiếp tục gây rối. Nói xong, hắn khoát khoát tay, người cũng đừng tò mò nữa. Trời tối đừng ra ngoài. Nghe ca khuyên một câu, không có việc gì ít chạy đến loại địa phương này, ta còn có việc cho nên liền đi trước đây. Tô Vân nhìn lão ca rời đi, xem ra, nơi này rõ ràng là có một ổ quỷ, thậm chí, quỷ linh gây sự ở bên kia vào tối hôm qua chính là đi ra từ nơi này. Thay vì hấp tấp đi vào thì hắn lại đi tìm một cái gì đó để ăn lót bụng. Đợi đến khi sắc trời chuyển đen hoàn toàn. Lúc này mới một lần nữa trở về cửa vào. Đến buổi tối, bầu không khí bên này càng thêm dọa người. Quả thực so với nghĩa địa còn đáng sợ hơn. Không, có lẽ ở đây từng là nghĩa địa. Tô Vân liền nghe nói. Rất nhiều trường học, các siêu thị lớn, đều xây trên những mảnh đất như này. Thứ nhất là đất đai tiện nghi. Thứ hai là một khi có nhiều người thì dương khí nặng. Yêu ma quỷ quái cũng không dám quấy phá. Có điều đó là trước kia, hiện tại sự kiện linh dị cũng hay xảy ra. Quỷ linh xuất hiện, không cần vào buổi tối, ngay cả ban ngày cũng có thể gặp nguy hiểm. Tô Vân vừa mới bước vào, liền cảm giác đang đi vào một khu vực khác. Giữa trước chân sau, giống như được ngăn cách bởi một hàng rào trong suốt. Từng cơn gió lạnh thổi qua, hình ảnh trước mắt biến đổi. Vừa rồi nhìn thấy vẫn là một mảnh phế tích, nhưng trước mắt đã khôi phục thành bộ dáng khu nhà ban đầu. Các tòa nhà cao tầng đều còn nguyên vẹn, chỉ là hơi cũ kỹ một chút mà thôi. Trên đường phố đều có người qua lại khắp nơi. Tô Vân sửng sốt một chút. Huyễn cảnh, không đúng. Hắn cẩn thận nhìn một chút, liền phát hiện những người qua đường đi lại kia, trên người đều có một cỗ quỷ khí cực kỳ mãnh liệt. Vậy, đây đều là quỷ, thế nhưng đều là tiểu quỷ. Tô Vân cũng không thèm ăn. Hắn im lặng đi vào bên trong. Những con quỷ này, tựa hồ cũng không thèm để ý hắn xuất hiện. Khu nhà này cũng không lớn. Rất nhanh liền đi qua. Nổi bật nhất trong số đó là một quán bar treo đèn màu. Quỷ khí bên trong là mạnh nhất. Tô Vân đi vào. Một nhân viên pha rượu cười nghênh đón. Hoan nghênh quang lâm. Khách nhân là tới uống rượu. Hay là tìm thú vui? Đương nhiên là tìm thú vui. Tô Vân nhếch miệng cười. Quỷ lợi hại nhất nơi các ngươi ở đâu? Vừa dứt lời. Trong đại sảnh quán ba vốn còn ồn ào. Trong nháy mắt an tĩnh lại. Những người nhảy nhót trên sàn nhảy. Ai nấy cũng quay đầu lại. Gắt gao nhìn chằm chằm Tô Vân. Ánh mắt âm lãnh. Trong lúc nhất thời. Bầu không khí yên tĩnh đến cực điểm. Thế nào? Tô Vân ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ nơi này ngay cả một cái quỷ lợi hại cũng không có? Không nên nha. Bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên. Tô Vân tầm thanh nhìn lại. Chỉ thấy từ trong một gian phòng. Đi ra một lão giả mặc áo xám. Trùm mũ, người trẻ tuổi thật có khí phách. Lão giả có một hàm răng vàng. Ánh mắt hung tàn, làn da khô cằn. Bộ dáng cười rộ lên quả thực so với quỷ còn khó coi hơn. Không đúng. Tô Vân bất ngờ thốt lên. Người không phải quỷ sao? Tuy rằng có thể từ trên người đối phương cảm nhận được quỷ khí. Nhưng không giống quỷ. Lão giả này thật sự là người. Một người sống lại chen chúc trong một đám ổ quỷ. Cái này có chút hấp dẫn. Lão hù tự nhiên không phải quỷ. Thấy bộ dáng Tô Vân non nớt như thế. Tâm tình của lão càng vui vẻ. Hắn nghĩ rằng Tô Vân chính là loại siêu phàm giả. Ỷ vào có chút năng lực, nhưng cái gì cũng không hiểu. Nghĩ như vậy, trong ánh mắt lão giả toát ra một phần dục vọng không chút che giấu. Phảng phất, Tô Vân chính là một đại mỹ nữ không mặc quần áo. Chậc chậc chậc, người trẻ tuổi, chúng ta vào nói chuyện được không? Tô Vân lắc đầu, đừng sợ, lão giả cười âm hiểm nói. Ta sẽ không giết chết ngươi, nhiều nhất đem ngươi luyện thành cương thi. Sau đó cả đời đi theo ta. Xin lỗi, ta không có hứng thú đi theo lão già vừa xấu xí vừa quái dị như vậy. Bằng không thì ngươi tự sát đi. Đỡ phải làm bẩn tay của ta. Lão già trừng mắt, tức giận một tiếng. Thật là một thanh niên lanh lợi lắm mồm. Ngươi sẽ vì sự càn rỡ của ngươi mà trả giá. Dứt lời, lão già cong ngón tay thành móng vuốt. Trực tiếp đâm về phía trái tim của Tô Vân. Một chiếu lấy mang, nhưng, đinh, móng vuốt sắc bén của lão già công kích vào ngực Tô Vân. Lại đổi lấy một tiếng vang hơi giòn. Lão già ngẩng đầu lên, gượng mặt tràn đầy hoang mang. Sao lại cứng như vậy, cách trương?